Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1595, chương 1604, nổi điên. Đương nhiên, Busuji Saeko gật đầu, chúng ta đều là thiên diệp nữ nhân, đều là người một nhà. Đương nhiên xem như một đoàn thể, Đằng Nguyên Lệ Cúc Xuyên Mỹ Hương cũng theo tiếng. Cho nên chúng ta hiện tại có hai lựa chọn, cùng khi Sa Gia trầm giọng nói, hoặc là ở lại đây, hoặc là rời đi. Cúc Xuyên Mỹ Hương kinh ngạc nói, chúng ta có cần phải rời đi sao? Cùng khi Sa Gia bỗng nhiên kéo màn cửa sổ ra, chỉ đường phố xa xa lớn tiếng nói, nhìn xem chung quanh nơi này đi. Nếu như mọi người lời rõ ràng, liền biết bọn họ căn bản không có quyền lực gọi tên ta. Yêu thú, chúng nữ sững sờ, Tô Dương nhíu mày, trầm giọng nói, chuyện gì xảy ra, hôm qua đều không có, mấy con phố nói lưới điện tuyến đều bị yêu thú xông phá. Nơi này đã không an toàn, cùng khi Sa Gia nói ra, có cái thủ đoạn cứng rắn ba ba, vẫn là cái cánh phải tập đoàn lãnh đạo nhân vật, mụ mụ cũng tương đương lợi hại, đúng a, rất lợi hại a. Bọn họ đều là ta kiêu ngạo, dù cho hiện tại cũng thế, có thể đem nhiều chuyện như vậy tại trong một ngày giải quyết. Nhưng là, nói đến đây, cùng khi Sa Gia tâm tình đột nhiên biến đến kích động lên. Nếu như bọn họ làm được lời nói, Saya, ngươi lại muốn nổi điên làm gì? Tô Dương thấp giọng quát nói, ta chính là nổi điên, ngươi có thể thế nào? Cùng khi Sa Gia hét lớn, Tô Dương hít sâu một hơi, nói ra, ngươi không thể nghĩ như vậy cha mẹ ngươi, bọn họ thủy chung là yêu ngươi nhất người, mà lại, bọn họ cũng thật vĩ đại. Ta biết á, ta phụ mẫu là hay nhất, tại dạng này nghiêm tuấn tình huống dưới, mặc kệ là hành động gì, cân nhắc đến đều là tòa này tòa nhà cùng bộ hạ. Cùng người nhà bọn họ an toàn, đương nhiên không có khả năng quên mình nữ nhi này, không bằng nói cần phải là cái thứ nhất cân nhắc đến. Cùng khi Sa Gia cười lớn nói, lợi hại, thật rất lợi hại, thật không hổ là ta phụ mẫu, thật rất lợi hại, thật không hổ là ta ba ba cùng mụ mụ. Tuy nhiên đang cười, nhưng nụ cười kia lại là vô cùng quái dị. Biết ta không có còn sống hy vọng lập tức liền từ bỏ ta. Cùng khi Sa Gia giống như là nổi điên giống như hét lớn. Tô Dương sầm mặt lại. Đột nhiên duỗi ban đầu hai tay nắm lấy nàng trước ngực màu trắng tiểu âu phục. Đem nhấc lên hung hăng ấn tại cửa sổ thủy tinh phía trên. Đối với nàng giận dữ hét. Không phải chỉ có ngươi. Đều là giống nhau. Có thể tìm tới cha mẹ mình vốn là một chuyện may mắn. Ngươi còn muốn hy vọng xa vời cái gì? Lệ tốt đẹp hương các nàng đến bây giờ liền cha mẹ mình cùng người thân cái bóng đều không thấy được. Cùng các nàng so ra, ngươi một cái thiên kim đại tiểu thư từ nhỏ ngậm lấy chìa khóa vàng lớn lên còn có cái gì bất mãn? Cùng khi Sa Gia bỗng dưng sững sờ, kinh ngạc nhìn Tô Dương một hồi lâu. Cảm thụ lấy Tô Dương đặt tại chính mình bộ ngực phía trên đại thủ. Nàng hơi đỏ mặt, nhỏ giọng nói ra, thật xin lỗi, cùng nó người so ra. Mình quả thật đã coi như là rất may mắn. Khác nói xin lỗi với ta, ngươi là ta nữ nhân. Tô Dương cao giọng nói ra, cùng khi Sa Gia cau mày nói, được rồi, ta biết, làm đau ta. Tô Dương thở dài ra một hơi. Đem cùng khi Sa Gia để xuống, chợt chậm rãi nói ra, thật xin lỗi, cùng khi Sa Gia bổ nhào vào Tô Dương trong ngực, nhỏ giọng bĩu môi nói, cái kia nói có lỗi với cần phải là ta không nên tùy hứng. Tô Dương vỗ vỗ nàng lưng, khẽ cười nói, chờ lát nữa đi cho mụ mụ ngươi xin lỗi. Ân, cùng khi Sa Gia gật đầu, nhỏ giọng nói, ta nghe ngươi. Cái này ngoan, Tô Dương cười cười, nâng lên nàng cái cằm tại nàng tuy phía trên hôn một cái. sau đó ôm lấy nàng ngồi đến giường phía trên, nói chính sự đi. Cùng khi Sa Gia bĩu môi nói, nơi này đã bị yêu thú vây quanh, tiếp tục lưu lại cái này bên trong khẳng định không an toàn. Đừng nhìn tòa trang viên này hiện tại rất an tĩnh, trong thời gian vấn đề cũng nhiều vô cùng. Tòa trang viên này bên trong nhân số quá nhiều, một khi mất điện hoặc là hết nước, trước mắt bình tĩnh liền sẽ trong nháy mắt bị đánh loạn. Mà chúng ta cái này tiểu đoàn đội vẻn vẹn chỉ có 5 người. Mấy cái bao bánh quy mấy bình nước khoáng thì làm cho chúng ta trèo trống mấy ngày. Đi bên ngoài chúng ta như cũ có thể sinh tồn đi xuống. Mà ở trong đó thì khác biệt. Một khi phát sinh bạo loạn, đến thời điểm chúng ta phải đối mặt nhưng là không chỉ là yêu thú. Ha ha, Chiba Quân là đội trưởng. Ta nghe đội trưởng. Busujima Saeko trước hết tỏ thái độ, cùng khi Sa Gia hai tay ôm ngực, từ tốn nói, đây là khẳng định, hết thảy đều từ Thiên Diệp đến quyết định. Đằng Nguyên Lệ nhún nhún vai, sau đó theo trong chăn bò ra ngoài, úp sấp Tô Dương trên bờ vai, miễn cưỡng nói ra, ta đều là người khác, không cùng hắn đi với ai đi, đến đón lấy chỉ còn lại có Cúc Xuyên Mỹ Hương. Nhìn thấy tất cả mọi người ánh mắt quang tới, nàng buông buông tay, bất đắc dĩ nói, chồng của ta muốn rời khỏi, chẳng lẽ ta còn có thể lưu lại hay sao? Cùng Lệ một dạng, ta đã sớm cùng Thiên Diệp phát sinh quan hệ. A, chúng nữ kinh hãi, đồng thời đưa ánh mắt về phía Tô Dương. Tô Dương nhún nhún vai nói, tại Mỹ Hương lão sư bằng hữu gian kia phòng nhỏ. Các người đều uống say, Mỹ Hương lão sư cũng uống say, sau đó thì đần độn u mê cùng ta phát sinh quan hệ. Cùng khi Sa Gia bĩu bĩu tuy, nhẹ hừ một tiếng nói, thật là một cái học sinh xấu. Tô Dương cười ha ha, nói ra, ta là bại hoại ta sợ ai. Cùng khi Sa Gia dò xét mọi người một vòng, hỏi, quyết định rời đi sao? Không phải. Tô Dương lắc đầu, cùng khi Sa Gia sững sờ, nói, ngươi không muốn rời đi. Cũng không phải, Tô Dương lần nữa lắc đầu, cùng khi Sa Gia im lặng nói, lại bắt đầu thừa nước đục thả câu. Tô Dương cười ha ha nói, vốn là dự định rời đi, thế nhưng là trông thấy chung quanh đây nhiều như vậy yêu thú. Ta nếu là cứ như vậy vỗ xương mông đi. Chẳng phải là thật không có lương tâm sao? Cùng khi Sa Gia kinh ngạc nói, ngươi là muốn. Tô Dương đứng người lên, chậm rãi nói ra, cho dù vì cha mẹ ngươi, ta cũng muốn thay bọn họ giải quyết hiện tại gặp được phiền phức. Nghe lời này, cùng khi Sa Gia tâm lý cảm động không thôi, nàng chủ động ôm lấy Tô Dương, nhỏ giọng nói, Thiên Diệp, cảm ơn ngươi. Tô Dương trở tay vỗ vỗ bả vai nàng, khẽ cười nói, người ta ở giữa còn dùng nói cảm ơn sao? Cùng khi Sa Gia hốc mắt một đỏ, đem mặt gò má áp vào trong ngực hắn, cảm giác tâm lý ấm áp, bị người quan tâm cảm giác, thật rất tốt. Tô Dương cười cười, hắn dò xét tứ nữ một vòng, nói, các ngươi ngay ở chỗ này luyện hóa nội hạch a. Ta tới chiếu cố các ngươi. Ân, tứ nữ gật đầu. Trong tứ nữ, Tô Dương chỉ cần thiết phải chú ý cung khi Sa Gia là được. Hắn cũng tương tự cho cung khi Sa Gia phục dụng một lòng máu. Sau đó hướng trong cơ thể nàng rót vào chân khí giúp nàng luyện hóa. Cung khi Sa Gia phục dụng cao cấp nội hạch, nàng ba nữ duy nhất một lần phục dụng 7 viên phổ thông nội hạch. Nuốt vào năng lượng quá nhiều, cần tiêu hóa thời gian tự nhiên cũng càng dài. Tứ nữ mặc dù không có tự chủ sinh ra dị năng, nhưng chỉ cần có đầy đủ tư nguyên cùng pháp môn tu luyện là có thể đem các nàng bồi dưỡng lên. Tô Dương có là tư nguyên, cho nên bất luận tứ nữ tư chất như thế nào, cuối cùng khẳng định đều có thể trở thành cao thủ. Thẳng đến màn đêm buông xuống thời điểm tứ nữ mới lần lượt tỉnh lại. Động chuyển động thân thể, cảm thụ lấy thân thể tăng vọt lực lượng, các nàng tất cả đều vô cùng hưng phấn. Riêng Lạc Cung khi xa gia, nàng phục dụng cao cấp nội hạch. Loại trình độ này tăng lên cũng không phải phổ thông nội hạch có thể sánh ngang. Loại này một loại biến chất, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.